Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 54. Dư Diệu trở về gian phòng riêng của mình trong lầu Mặc Yên, hậm hực đóng sầm cửa lại. Một lát sau, Kiều Dung ghé lại gọi hắn ra ăn cơm. Lúc này Dư Diệu đã ngủ, bị gọi dậy thì sinh cáo bẳn, cào nhào bảo không ăn, xong liền lăn ra ngủ tiếp. Một giấc này kéo dài tới tận khuya. Suốt mấy ngày nay, Dư Diệu chưa được yên giấc, lúc trời sẩm tối có dụi mắt tỉnh một lần, lại nằm lì trên giường tiếp tục mê man. Chẳng biết qua bao lâu, hắn nghe có tiếng ai đó đẩy cửa vào phòng. Người này ngồi xuống bên giường, xoa đầu hắn. Dư Dữ nghĩ là Nhiếp Đan tới gọi mình dậy dùng cơm tối, bèn quay người vào trong, phớt lờ mặc kệ. Nào ngờ người nọ lại ôm tới, hôn hôn lên tai. Dư Dữ vẫn ngỡ là Nhiếp Đan, sợ hãi, lom cơm bò dậy định đẩy y ra. Lại bị một bàn tay che mất đi ánh mắt. Ngay sau đó, người nọ liền hôn lên. Dư Diệu tức khắc ngẩn ngơ, giật mình, cảm thấy như có thứ gì đó vừa phát nổ trong đầu hắn vậy. Trong đầu liền hiện lên một cái tên, đó là Lý Trị Phong. Hắn vươn tay sờ soạn, ve vuốt như đường nét thô ráp trên gương mặt, từ sống mũi cao thẳng đến thân thể người kia, lại chạm lên bộ giáp trên người Lý Trị Phong. Bộ dạng mệt mỏi phong trần, bộ giáp chiến nồng mùi bùn đất. Dư Diệu tức thì ghì chặt lấy Lý Trị Phong, hai người ôm siết lẫn nhau, lực cánh tay mạnh đến khác thường. Sao huynh lại trở về? Có phải ta đang nằm mơ không? Dư Diệu trào nước mắt, lòng hắn vui sướng là vậy, mà sao lệ cứ chảy hoài không dứt? Lý Trị Phong không đáp, chỉ cười, hỏi. Có nhớ ta không? Nhớ, nhớ lắm. Dư Diệu đứt đoạn đáp. Lý Trị Phong khẽ nói, hồi môi Dư Diệu, nằm sấp trên giường, cởi bỏ áo giáp, ôm Dư Diệu, cầm một cái đai lưng, bịt kín lại ánh mắt của hắn. Cả hai toàn thân trần trụi, da thịt tiếp xác, Lý Trị Phong trên người, còn mang mùi mồ hôi của đàn ông. Bọn họ kịch liệt dây dưa cùng nhau, mướt, hôn môi. Lý Trị Phong động tình, hôn cổ Dư Diệu, từ xương quai xanh, hôn một đường dài đến lồng ngực, bụng, tiến về phía bộ hạ. À. Dư Diệu trùng mình một cái, cảm giác vật nhỏ của mình bị Lý Trị Phong ngậm lấy, nhịn không được toàn thân co rút, hơi hơi nghiêng người quay đi. Lý Trị Phong liếm láp một cái, trở dậy ôm Dư Diệu, tách hai chân hắn ra, vòng qua ôm quanh eo. Lý Trị Phong nơi thứ kia đã cứng rắn giống như một cây gậy sắt, Dư Diệu không thể phân biệt được là mơ hay là thật. Nhắm hai mắt cũng không cưỡng được mà cùng Lý Trị Phong hôn môi. Một tay cầm đến nơi khố hạ, nắm vật kia đưa sâu vào trong cơ thể. Tay lại bị Lý Trị Phong khóa lại. Lý Trị Phong giơ tay, vơ lấy lọ cao dê từ trong doanh đội đem về, quét một đường lên dương vật dày dặn, khiến cho nó đã đang hưng phấn lại càng thêm to lớn. Dư Diệu nói, để ta. Dư Diệu lấy ít cao bôi thêm vào vật kia của Lý Trị Phong, thấp giọng nói, một năm rồi không làm qua, đau quá, nhưng sao huynh lại trở về? Lý Trị Phong không lên tiếng. Dư Diệu lại cảm giác được hắn đang cười, hơi nhướng mày lên, nói, thầy cách phòng ngự rồi sao? Lý Thị Phong ôm eo hắn, vật kia liền đẩy vào sông bên trong cơ thể Dư Diệu. Hậu huyệt của Du Diễu đã cả một năm chưa được nới rộng, tuy đã đổ thật dày một tầng cao mỡ, nhưng Lý Trị Phong tiến vào vẫn đau muốn chết. Lý Trị Phong cũng là trong doanh đội chịu đựng, nhịn quá nhiều ngày, dương vật như một cây gậy sắt, nhắm thẳng thân thể Du Diễu mà tiến vào. Du Diễu bắt đầu rất đau, nhưng lại không nỡ để Lý Trị Phong dừng lại. Hai người gắt gao ôm lấy nhau. Du Diễu hai mắt tối đen như mực, chỉ cảm thấy Lý Trị Phong đang đè lên mình, không ngừng ma sát và chạm vào nhau. Cái loại cảm xúc thỏa mãn này khiến hắn nuốt nước miếng liên tục, thoải mái đến nỗi khó có thể hình dung bằng lời. Cảm giác đau đớn ban đầu qua đi, Lý Trị Phong ra vào dồn dập như đang đóng cọc. Mỗi một lần dập tới đều chạm đến tận nơi sâu nhất bên trong Du Diễu. Du Diễu sảng khoái tới mức cào loạn lên người, hết lần này đến lần khác khẩn cầu van xin. Lý Trị Phong thì thào. Lý Trị Phong khóa môi Du Diễu, nắm chặt hai bàn tay Du Diễu, đè lên đầu giường. Nước mắt Du Diễu đã thấm ướt đẫm miếng vải đen, môi lại bị Lý Trị Phong bịt chặt. Đầu lưỡi ấm áp, ướt át quấn chặt lấy Du Diễu, phía dưới hùng mãnh tiến sâu thêm vào thân thể Du Diễu. Du Diễu sau một thời gian dài vắng bóng, nay gặp lại liền dấy lên thứ cảm xúc ham muốn mãnh liệt. Cả cơ thể đều bị Lý Trị Phong triệt để xâm chiếm, cổ bị kích động đến đỏ bừng, kịch liệt run rẩy. Lý Trị Phong nhấp, nhấp, rồi lại nhấp. Tốc độ ngày một tăng nhanh hơn, dập tới dập lui, làm Du Diễu không thể hét lên. Da đầu Du Diễu tê dại, hậu huyệt co rút kịch liệt, đầu óc trống rỗng, thoải mái vô cùng. Đến cực hạn, thân thể giống như không thể khống chế được mà run khẽ. Từng đợt tinh dịch từ bên trong Lý Trị Phong liên tục bắn ra. Đã lâu không cảm nhận được cơn cực khoái lặp đi lặp lại liên tục. Mùi da thịt trần trụi quen thuộc, cảm giác nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận thứ chất lỏng ấm áp chảy bên trong cơ thể, làm Du Diễu thoải mái đến không thể kiềm chế được mà rên rỉ. Lý Trị Phong dừng lại, thở ra một hơi. Đây là lần mà bọn họ từ lúc quen biết tới nay làm là nhanh nhất. Dù sao ước chừng một năm vắng bóng, hai nơi xa cách, từng ngày từng đêm đều đứng dưới ánh nến nhớ về đối phương, gặp lại khó lòng mà kiềm chế được. Tất cả những lời yêu thương đều biến thành một cuộc tình trên giường thô bạo và lỗ mãng, dày vò. Lý Trị Phong rút ra, đầu óc Du Diễu vẫn còn trống rỗng, bị bịt mắt nên có chút bối rối. Hắn cảm giác được Lý Trị Phong dùng khăn vải lau đi tinh dịch trên người cả hai. Du Diễu bắn vương khắp người, lại dính không ít lên trên cơ thể Lý Trị Phong. Gặp lại sau bao ngày xa cách, trong lòng Du Diễu như có lửa dữ cháy bùng, lại cứ thế bị bít nghẹn trong lòng ngực. Lý Trị Phong dừng động tác lại, thở dài. Từ lúc quen nhau tới nay, đây là lần đầu hai người họ rời xa lâu nhất. Chung quy cũng đã chia biệt tròn một năm trời, phân cách đôi nơi. Mỗi ngày mỗi đêm đều ngồi dưới ngọn đèn tưởng nhớ đến người kia. Nay được trùng phùng, cơ hồ chẳng ai có thể chịu đựng được nỗi dày vò khi phải chia ly thêm nữa. Lý Trị Phong nhỏ giọng nói, sao vậy? Em không vui hả? Nói đoạn, Lý Trị Phong đưa tay sờ trán Du Diễu, lại lấy mu bàn tay thử xem Du Diễu có phát sốt không. Ngay sau đó, Lý Trị Phong cởi bỏ dây lưng bịt mắt Du Diễu ra. Ban đầu Du Diễu cứ nghĩ rằng mình đang nằm mộng, thầm nhủ sao mãi vẫn không tỉnh thế này. Chờ đến khi trông thấy gương mặt Lý Trị Phong, hắn mới hoàn hồn, hồi phục tinh thần lại. Huynh gầy đi rồi, Du Diễu cau mày, nói. Lý Trị Phong đáp, khổ luyện quá nhiều mà thôi, ta không bị đói đâu, em đừng lo. Du Diễu chợt thấy không ổn, kinh ngạc hỏi, sao huynh lại về đây, đã thay quân rồi ư? Lý Trị Phong đáp, ta đọc thư nhà, lo cho em, nên mới lén trốn về. Du Diễu kinh hoàng tột độ, đại tướng trấn thủ biên cương lại tự tiện rời cương vị, nếu bị triều đình biết được thì chính là tội chết. Sau lại ý thức được, y cũng bởi vì độc thư nhà, lo lắng cho hắn, mới gấp rút trở về ngay trong đêm như vậy. Du Diễu vừa thấy buồn khổ, vừa thấy cảm động muôn phần, ôm lấy Lý Trị Phong không chịu buông tay. Không ai nói với ai câu nào. Hai người lõa thể, nằm im trong chăn, da thịt ghé sát vào nhau. Du Diễu vuốt ve tóc Lý Trị Phong, lại sờ sờ đầu hắn, nói: "Ta nhớ Huỳnh muốn chết." "Ta cũng vậy." "Sao lại không cạo đâu?" "Không ai ngó ngàng đến ta." Lý Trị Phong cười, đáp: "Ta quên bẵng bản thân trông như thế nào rồi." Lý Trị Phong vùi mặt vào cổ Du Diễu, say đắm hít hà, giống như một con sói cuối cùng cũng tìm được con sói cái của đời mình. Hai người ôm nhau, Du Diễu không thốt được câu nào khác, chỉ lặp đi lặp lại: "Sao Huỳnh đột nhiên lại trở về? Đúng lúc ta đang nhớ Huỳnh. Nhớ Huỳnh muốn chết, yêu Huỳnh chết mất." Lý Trị Phong cũng chỉ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ. Chẳng bao lâu sau, Lý Trị Phong liền ngủ thiếp đi. Du Diệu vốn có rất nhiều chuyện muốn kể y nghe, nhưng hiển nhiên Lý Trị Phong đã mệt trả trời. Dù sao y cũng đã gấp rút quay về ngay trong đêm. Du Diệu liền để Lý Trị Phong yên giấc, rút vào lòng y, ngủ tiếp. Mãi đến nửa đêm, Du Diệu lại nghe thấy có tiếng người gõ cửa, lần này là Nhiếp Đan. "Hai người các đệ thành tiên rồi ư?" Nhiếp Đan gọi. "Cả ngày trời không ăn uống gì rồi đó." Bấy giờ Du Diễu mới choàn tỉnh lại, Lý Trị Phong cũng lập tức mở mắt hô: "Đại ca!" Nhiếp Đan khuyên: "Dậy ăn chút gì đã rồi hẳn ngủ tiếp." Du Diễu xấu hổ vô cùng, nhanh chóng đứng dậy thắp đèn, mặc y phục. Lý Trị Phong cũng xuống giường, vươn vai, ngửa đầu ngáp dài một cái, đủ 10 phần dáng vẻ của một chú sói hoang dã. Y định giúp Du Diễu mặc y phục. Hắn lại cười rằng: "Đừng vội, để ta ngắm mình cái đã." Rồi đưa mắt ngắm nghía Lý Trị Phong. "Thế nào?" Lý Trị Phong lơ đãng nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương. Kể từ lần chia tay trước, y quả thực đã gầy hơn một chút, song lại cường tráng thêm mấy phần, thớ bụng rõ ràng, cơ lưng chắc đẹp. Rõ ràng trong một năm dẫn binh chinh chiến vừa qua, y không mảy may lơ là võ nghệ, cơ thể gầy mà rắn chắc hẳn ra. Du Diễu nhìn y mình trần, định kiểm tra xem trên người y có thương tích gì không. Kết quả không phát hiện ra một vết sẹo nào, cực kỳ hài lòng. Lý Trị Phong ngủ một giấc cũng đã tỉnh táo, liền giúp Du Diễu mặc lại y phục. Hai người qua quýt chỉnh trang xong, Lý Trị Phong liền nắm tay Du Diễu bước ra hành lang. Lúc này, tiệc tối đã được Kiều Dung bày biện đâu ra đấy, rượu cũng đã hâm xong. Du Diệu đói đến độ bước đi lảo đảo, vừa yên vị đã nói ngay: "Để đó sắp chết rồi." Nhiếp Đan lắc đầu, mỉm cười đầy bất đắc dĩ. Lý Trị Phong gấp thức ăn cho Du Diệu trước, kế đó rót rượu cho Nhiếp Đan. "Nhiếp Đan, tình hình ngoài tiền tuyến thế nào rồi?" Lý Trị Phong: "Hết thảy vẫn y như cũ, ta không an tâm chuyện trong mộ thành, cố ý về thăm một chuyến." Du Diễu vừa ăn vừa nghĩ, trước khi quay về, Lý Trị Phong chắc chắn đã báo trước với Nhiếp Đan, bằng không y đã chẳng hay tin nhanh như vậy, liền báo: "Huỳnh vẫn nên nhanh chóng quay về là hơn, đừng để người ngoài biết được. Đợi bàn giao hết sự vụ bên này, ta sẽ lập tức theo quân ra tiền tuyến." Lý Trị Phong đáp với vẻ lo lắng: "Ta cũng đang định hỏi chuyện này đây, không phải em nói sẽ ra tiền tuyến, chờ đàm phán với người thác đá sao?" "Đúng vậy." Du Diễu ngạc nhiên hỏi: "Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, có vấn đề gì sao?" Lý Trị Phong quay sang nói với Nhiếp Đan: "Người lão tam chỉ định làm giám quân bắc phạt là Lý Viên." Chỉ một câu đã khiến Du Diễu sững người. "Sao có thể như thế được?" Du Diễu chẳng màng ăn uống nữa, kinh ngạc hỏi rằng: "Y phái Lý Viên tới đó làm gì?" Lý Trị Phong nói: "Ba ngày trước, lão tam có gửi một phong mật chỉ, lệnh cho ta chờ Lý Viên tới, hỗ trợ y tiến hành đàm phán với người thác đát, đón thái tử và bệ hạ đang lưu lạc ở phương Bắc trở về." Du Diệu nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, Nhiếp Đan lại chỉ trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Việc này có thể hiểu được, thế cục hiện nay không thích hợp để tứ đệ rời khỏi Mộ Thành. Dù sao Tôn Thâm Tri vẫn đang bệnh liệt giường, chính sự đường cần một người trấn giữ. Du Diệu đáp, nhưng ban đầu Triệu Siêu, bệ hạ không nói vậy, giờ y lại muốn hòa đàm ư, sao không nói với ta một tiếng? Lý Trị Phong nhìn Du Diệu, an ủi rằng, y sợ em vất vả, nên mới không để em đi chăng? Du Diệu chợt có một dự cảm lạ lùng, Triệu Siêu phái Lý Diên đi hòa đàm không có gì bất ổn. Song phái Lý Diên đi lại không thương lượng với hắn một lời, lại là vấn đề to tát. Triệu Siêu đang định làm điều gì giấu hắn ư? Không đúng. Bất luận Triệu Siêu muốn làm gì, cũng không cần gạt Du Diệu hắn. Hiện nay người trong triều thật lòng thật dạ lo lắng vì y, cũng chỉ có mình Du Diệu. Chưa biết chừng, chính Lý Diên đã tự xin đi đàm phán, chuyện này không quan trọng. Dù gì, Du Diệu vốn đã định dẫn Lý Diên theo khi đi sứ. Chẳng lẽ, Du Diệu nghĩ tới một khả năng bản thân cho rằng khó xảy ra nhất, rồi là cảm thấy không thể nào. Lý do duy nhất chỉ có thể là Triệu Siêu đang cố ý xa lánh hắn, hoặc đang bảo vệ hắn. Vậy quá trình nghênh đón nhị đế trở về, liệu có còn tiến hành theo kế hoạch đã đề ra không? Du Diệu càng nghĩ, càng thấy không ổn. Lý Diên có thể thuyết phục thái tử nhường ngôi không? Hay là Triệu Siêu tin Lý Diên có năng lực xử lý chuyện này ổn thỏa hơn hắn? Không đúng. Du Diệu lầm bầm. Sao chuyện này, y lại giấu ta? Ta đã xếp đặt đâu vào đó hết cho y rồi. Để xếp đặt cái gì cho y? Nhiếp Đan điềm đạm hỏi. Du Diệu nghẹn lời, nhận ra bản thân đã sơ ý nói lỡ ngay trước mặt Nhiếp Đan. Thấy vẻ mặt Du Diệu có chút mất tự nhiên, Lý Trị Phong liền hiểu ý, nói sang chuyện khác. Lý Trị Phong, em không hiểu nhiều về thái tử. Đúng vậy, Du Diệu không thể không thừa nhận, Lý Diên quả thực là lựa chọn thích hợp hơn hắn. Nhiếp Đan lại hỏi, nhị đệ, đệ sẽ hộ tống Lý Diên đi chứ? Lý Trị Phong gật đầu, Nhiếp Đan nói, vậy đệ hãy hứa với ta, nhất định phải bảo vệ họ an toàn. Ta hiểu. Lý Trị Phong nhẹ gật đầu. Nhiếp Đan vui mừng nói, vậy vi huynh không còn gì phải lo lắng nữa trời. Lý Trị Phong, đại ca đừng nói vậy, huynh vẫn còn cơ hội góp sức cho nước nhà mà. Ta mệt mỏi rồi. Nhiếp Đan ngậm ngùi nói, ta biết đè gánh nặng biên cương lên vai đệ là chuyện chẳng công bằng. Đệ là vương tử Khuyển Nhung, kỳ thực không nhất thiết phải vì thiên khải mà lao tâm kiệt lực. Lý Thị Phong không cho y nói hết lời. Ta làm vậy là vì Tử Khiêm, cũng là vì lời hẹn của tam đệ. Nhiếp Đan mỉm cười, vỗ vai Lý Thị Phong. Nếu mọi chuyện đều được an bài ổn thỏa, thái tử trở về đúng thời khắc cần người tài, ngài sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho tam đệ. Nhiếp Đan nói, đệ cứ yên tâm. Đến lúc đó, bất luận tình hình có ra sao, ta cũng sẽ đứng ở giữa đều đình dàn xếp. Để khi giành lại được Trung Nguyên, ta sẽ buông tay hết thải, treo ấn từ quan, sống cuộc sống của người bình thường, tìm một người vợ, mua mấy mẫu ruộng cằn, cấy lúa trồng cây, nuôi gà thả vịt. Từ đầu chí cuối, Du Diệu không nói một lời nào, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Những lời Nhiếp Đan nói khi trước, hoàn toàn như gió thoảng bên tai, mãi đến câu cuối cùng này mới chợt hoàn hồn. Nhiếp Đan nói vậy là có ý gì? Du Diệu không khỏi giật mình, ý thức được một chuyện. Rất có khả năng Nhiếp Đan đã có ý thành hôn. Mà nếu đã muốn thành hôn thì chắc chắn đã cảm mến người nào. Còn có thể là ai nữa, chỉ có Kiều Dung. Đầu óc Du Diệu xưa nay vô cùng minh mẫn. Người khác chỉ mới nói nửa câu đầu, hắn đã có thể đoán ra nửa câu sau, liền bảo ngay. Còn mua ruộng đất gì nữa? Về sau tủ lầu này cùng hai phần đất ruộng của Sơn Trang Giang Ba đều thuộc về đại ca cả. Ngụ ý là muốn dành cho Kiều Dung một món của hồi hôn giá trị liên thành. Nhiếp Đan vừa nghe đã hiểu ý, tức thì bật cười ha hả. Không cần, không cần. Đại ca không muốn ở để đâu. Mấy năm qua cũng dành dụm được chút của ăn của để rồi. Thoạt đầu Lý Trị Phong hơi ngớ ra, nhưng sau đó cũng loáng thoáng hiểu được, mỉm cười, nói. Đây thì lại là một kẻ ở rể. Nhất Đan không kìm được, cười lớn, lại nói. Ngày sau các Sơn Trang Giang Ba cùng theo đệ, di cư ra tái ngoại cũng được vậy. Lý Trị Phong cười ha hả, ba huynh đệ uống rượu dưới trăng, Du Diệu bất giác nghĩ rằng, nếu Triệu Siêu cũng có mặt thì tốt quá. Nhưng những gì bọn họ đàm đạo hiện giờ, không có một câu nào Triệu Siêu sẵn lòng nghe thấy cả. Bất kể là nghênh đón nhị đế trở về, hay là chuyện mọi người thương lượng việc cáo lão, tất thảy đều như thể gạt y ra ngoài vậy. Nghĩ đến đây, Du Diệu không khỏi cảm thấy rằng, thái độ của Nhiếp Đan đối với người nghĩa đệ Triệu Siêu này quả thật có phần không phúc hậu lắm. Bất luận là, khi trước, lúc Triệu Siêu còn là tam hoàng tử, hay là hiện tại khi đã đăng cơ, Nhiếp Đan dường như đều gửi gắm cho y quá nhiều kỳ vọng. Triệu Siêu giống như một đứa trẻ có cha, anh nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn chẳng được ai yêu, chẳng được ai thương, y làm tốt không ai khen ngợi, hễ thất bại, khó thoát phạt đòn. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng những chuyện ấy là bổn phận của Triệu Siêu, là chuyện hết sức hiển nhiên. Ngay đến Nhiếp Đan cũng vậy, Du Diệu muốn chất vấn Nhiếp Đan, nhưng sao lại thấy Nhiếp Đan tàn nhẫn với Triệu Siêu đó, song đối với chính mình lại càng khắc nghiệt hơn. Y chưa một lần kể công thắng trận, có lẽ suốt bao năm qua, Nhiếp Đan đã dùng chính quy tắc ràng buộc bản thân để áp đặt lên Triệu Siêu. Đêm đó Du Diệu cứ mãi miên man một chuyện, vì sao Nhiếp Đan lại ưu ái Lý Trị Phong như vậy? Có lẽ chính là vì Lý Trị Phong không có bất cứ trách nhiệm nào đối với quốc gia này cả. Thế nên bất kể y có làm gì, thì đó cũng không phải là bổn phận của y. Còn đối với Du Diễu, Triệu Siêu, thậm chí chính mình, Nhiếp Đan đều đòi hỏi rất ngặt nghèo. Cũng bởi Phục Hưng Thiên Khải cùng sự tồn vong của quốc gia này đều là nghĩa vụ của bọn họ. Đạo lý đó ai cũng đều hiểu rõ, song Du Diễu vẫn luôn cảm thấy không chỉ Nhiếp Đan, mà ngay cả thói đời này đều quá bất công với vị hoàng đế Triệu Siêu ấy. Nếu đổi lại là Du Diễu, hắn cũng sẽ không kìm được mà dấy lòng phản kháng thôi. Huynh đệ ba người uống rượu đến tận canh tư, Du Diễu mới cùng Lý Trị Phong trở về phòng. Dưới ngọn đèn khuya, Lý Trị Phong để Du Diễu tựa vào lòng mình, không ai nỡ ngủ. Du Diễu biết chờ đến khi trời sáng, Lý Trị Phong sẽ lại phải ra chiến trường. Lần này xa nhau ít nhất cũng phải 3-5 tháng. Em đang nghĩ gì vậy? Từ lúc bắt đầu uống rượu đã thấy buồn bực không vui rồi. Lý Trị Phong hỏi. Du Diệu đáp. Ta đang nghĩ đến Tam Ca. Du Diệu vừa nói, Lý Trị Phong đã hiểu ngay. Đây cũng là chuyện tốt với y mà. Lý Trị Phong an ủi. Buông bỏ gánh nặng trên vai, giao lại nghĩa vụ cho thái tử, y sẽ có thể ra đi, sống những tháng ngày tự do không ràng buộc. Các huynh đều nghĩ quá đơn giản. Du Diễu lẩm bẩm. Huynh và Nhiếp đại ca đều là võ tướng, thạo hành quân đánh trận đó, nhưng chưa từng đối mặt với tranh chấp đấu đá trong triều, bởi vậy không hiểu đó thôi. Chỉ cần thái tử trở về, y tuyệt đối sẽ không để yên cho Triệu Siêu nhẫn nhơ trước mắt. Huống gì Triệu Siêu còn có sự hậu thuẫn của chúng ta? Ồ, Lý Trị Phong hỏi. Thế nên... Du Diệu nói tiếp. Thế nên, tình huống tốt sẽ là thái tử không cho y chỉ huy quân đội, khôi phục thế cục ở kinh thành khi trước. Lý Trị Phong hỏi vặn lại. Vậy không phải tốt lắm sao? Y có thể sống những tháng ngày yên ổn còn gì? Du Diệu dở khóc dở cười. Huynh nghĩ y hài lòng với cuộc sống trước kia ư? Lý Trị Phong nói. Ta không rõ, vì sao y còn bất mãn? Du Diệu giơ tay chọc đầu Lý Trị Phong, y liền thoáng ngoẹo đầu, ra chiều nghiền ngẫm lắm. Du Diệu nghiêm nghị giải thích rằng, hai chúng ta có một mái nhà, một cuộc sống có thể nương tựa lẫn nhau, cũng có ước mong được trải qua những tháng ngày thanh thản. Thế nên đối với ta, với huynh mà nói, sống ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt. Lưu lại sơn trang hay lang bạt chân trời gốc bể. Thảnh thơi như mây trắng lững lờ. Tự do như hạt ngoài đồng lớn. Chỉ cần hai ta ở bên nhau, thế thì nơi nào cũng tốt. Hiện tại ta phải bộn bề nhiều việc như vậy, đều là vì trách nhiệm mà thôi. Ừ, Lý Trị Phong nói. Nhưng còn y thì sao? Y có khát vọng gì đấy? Thoái vị xong, ngày ngày sống mơ màng vất vưởng trong kinh thành ư? Từ đầu tới cuối, y chỉ có một thân đơn độc, chắc hẳn trong thâm tâm y, sống cũng không nhiều hứng thú, chết cũng chẳng mấy bận tâm. Thứ duy nhất y coi trọng, có lẽ chỉ có lời hứa hẹn khi chúng ta kết bái thành huynh đệ. Kết quả ra sao, lúc đại ca cần người chủ trì đại cục, thì đưa y lên làm hoàng đế. Nài thái tử trở về, liền muốn y nhượng lại ngai vàng. Ta hiểu rồi, Lý Trị Phong nói. Du Diễu lại ngậm ngùi cảm thán. Lần trước y còn nói trận lôi đình với ta, nói đợi sau khi mọi việc đã ổn thỏa, giành lại được Trung Nguyên rồi, mọi người đều đi cả, chỉ còn mình y cô độc như xưa. Lý Trị Phong nói, nếu y thoái vị, chúng ta có thể dành một chỗ trong sân trang giang ba cho y mà. Du Diễu tiếp lời, còn một khả năng khác xấu hơn, đó là thái tử sẽ giam lỏng y, triệt tiêu phiền phức, chưa kể đến việc thái tử có thể nghĩ cách giết y. Lý Trị Phong thở dài, chỉ gật đầu mà không bình luận thêm. Du Diễu khẽ nói, y đã lường trước tình huống ấy, bởi vậy mới... Du Diễu kể cho Lý Trị Phong nghe kế hoạch đã bàn với Triệu Siêu hôm đó. Lý Trị Phong nghe xong, liền nghi hoặc. Vậy sao y lại phái Lý Diên đi? Du Diễu đáp, chắc Triệu Siêu nghĩ Lý Diên sẽ không hộ theo đại ca, hoặc y lo sợ ta sẽ bị thái tử lôi kéo. Song bất kể người đi sứ hòa đàm là ai, huynh đều có trách nhiệm cả. Xét cho cùng, huynh là hộ quân kia mà. Một khi thái tử nhường ngôi, huynh sẽ đắc tội với đại ca. Đến lúc đó, chúng ta và Nhiếp Đan chỉ sợ không làm nổi huynh đệ nữa. Lý Trị Phong nói, ta không có ý kiến gì, đương nhiên nghe em cả. Em muốn để ai làm hoàng đế cũng được. Vậy thì được rồi, Du Diễu buồn cười bảo. Lý Trị Phong, ta không làm gì có lỗi với Nhiếp Đan. Huống chi, y chỉ muốn ta bảo vệ thái tử và lão hoàng đế, chứ có đã động gì đến ngai vàng của họ đâu. Trong mắt Lý Trị Phong, tất thảy đều đơn giản vô cùng. Du Diễu thích thú lắm, tâm trạng thoáng cái đã mây tàn nắng trạng. Bình minh, Lý Trị Phong đứng trước gương thay mũ giáp, Du Diễu đứng một bên phụ giúp y. Du Diễu mỉm cười, nói, thường ngày chỉ có huynh hầu hạ ta, nay ta cũng được phục vụ huynh một lần rồi. Bao giờ huynh có thể trở về? Đợi huynh trở về, ta sẽ ngày ngày mặc y phục cho huynh, làm nô lệ cho huynh. Lý Trị Phong nhìn về phía Du Diễu trong gương. Ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Thư báo mấy hôm trước cho biết Lý Diên đã lên đường rồi. Ta phải về quân danh sớm nhất có thể, kẻo bọn họ tới nơi không tìm được, lại dần tấu vạch tội ta. Giờ không có ai gan gây phiền toái cho huynh đâu. Du Diễu vui vẻ nói. Huynh muốn làm gì Lý Diên cũng được, nặng tròn ép dẹp cũng không sao. Triều đình chỉ còn mỗi một vị đại tướng là huynh, kẻ nào dám động vào huynh cơ chứ? Lý Trị Phong khẽ bảo, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tử Khiêm, trông nom nhà cửa cho tốt. Du Diễu kề sát lại gần Lý Trị Phong, trao một nụ hôn, đoạn nói bằng giọng vô vàn lưu luyến. Ta đợi huynh trở về. Lý Trị Phong thì thầm, Tử Khiêm, ta yêu em. Câu nói ấy chợt khiến Du Diễu chấn động cả người. Tình cảm dồi dào cuộn sóng trong lòng ngực, nhấn chìm tất thảy hồi ức của hắn. Ta cũng yêu huynh, Sanada, vườn tử của ta. Du Diễu khẽ đáp, Lý Trị Phong nghe được câu ấy thì thoáng ngẩn người. Rồi trong mắt liền dâng đầy một thứ cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời. Y ôm siết Du Diễu vào lòng, xoa đầu hắn. Mãi đến khi đôi bên phải chia ly, Lý Trị Phong mới buông Du Diễu ra, đẩy cửa lên đường. Trời còn chưa sáng hẳn, vương tử của tộc Huyễn Nhung lại bước lên. Vương tử của tộc Huyễn Nhung lại bước lên đường chiến chinh lần nữa. Một vầng trăng tàn còn vương vấn phía chân trời, ánh nắng rạng đông rải xuống khắp mọi nẻo đường. Từng nhà từng hộ lục tục mở cửa buôn bán sớm. Du Diễu ngồi dưới hàng hiên, thức trắng một đêm, song chẳng thấy mảy may uể oải. Hắn biết Lý Diên đã lên đường ra tiền tuyến, mang theo công văn hòa đàm của Triệu Siêu. Hắn cũng biết sau khi Lý Trị Phong trở lại quân doanh, những chuyện diễn ra tiếp đó sẽ lập tức dấy lên một hồi sóng to gió lớn mới trong triều đình Thiên Khải. Nhiếp Đan, Du Diệu, Lý Trị Phong, Triệu Siêu, Thái Tử, Lý Diên, Bình Hề, Chính Sự Đường, Lục Bộ, Triều Đình, Quân Đội. Tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy, không ai có thể thoát thân. Đây có lẽ chính là cửa ải hung hiểm bậc nhất mà Thiên Khải phải đối mặt kể từ khi thiết lập triều đại mới tại Giang Nam tới nay. Mà ở phương Bắc, cách trở nghìn trùng kia, nước non xưa vẫn trong tay giặc, mấy trăm ngàn tướng sĩ đang chờ đợi trận đại chiến sau cùng sắp tới. Trường An một mảnh trăng ngần, tiếng chày đập áo xa gần muôn nơi, gió thu thoải mái chẳng vơi, nỗi niềm nhung nhớ tới miền Ngọc Quan. Khi nào hồ mọi dẹp tan, để chàng thôi phải xả thân chiến trường. Hết quyển 4. Hết chương 54. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.